Thể Tu Chi Tổ, chương 216, Lý Uyển Nhi, góc truyện audio.com, rốt cục trở lại môn phái. Nửa năm này thời gian qua chính là kinh tâm động phách. Cũng may ta Triệu Thanh Thiên không chỉ có không có vẫn lạc. Hơn nữa còn thu hoạch tương đối khá. Về sau định đem tu vi tiến nhanh. Triệu Thanh Thiên vừa về tới môn phái thì cực kỳ kích động. Oa rồi nói không ngừng. Đồng thời trên vai của hắn còn có ngồi một cái tóc vàng tiểu hầu. Cái con khỉ này nhìn trái ngó phải, tựa như đối với dưới thân người này nói lời không có chút nào hứng thú. Có mấy vị Nhạc Dương Tông đệ tử nghe vậy đều lộ ra nụ cười thân thiện. Nơi này có mấy vị trúc cơ kỳ đệ tử, tại Triệu Thanh Thiên phối hợp xuống từng đánh chết đối thủ. Cùng hắn có chút quen thuộc, minh bạch tiểu tử này là cái bề ngoài tinh nghịch. Kỳ thực tâm tư cẩn thận người, nếu không như thế nào nương tựa theo một sợi tóc đen phi châm. Đánh giết nhiều tên đối thủ, trừ phi châm uy lực kinh người bên ngoài, Triệu Thanh Thiên lừa dối địch nhân bản sự quả thực không đơn giản. Triệu sư đệ, ngươi không đuổi theo ngươi Uyển Nhi sư muội sao? Vừa mới gặp nàng đã bay đi, một vị Triều Dương Phong sư huynh gặp Triệu Thanh Thiên càng nói càng hưng phấn. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ hướng Ngọc Dương Phong bay đi hai tên nữ tử nói ra. À, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Uyển Nhi, chờ ta một chút. Triệu Thanh Thiên lúc này mới phát hiện Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Uyển Nhi không có cùng hắn chào hỏi. Liền rời đi, lúc này tóc vàng tiểu hầu từ Triệu Thanh Thiên trên bờ vai nhảy xuống. Rất là ghét bỏ mà nhìn một chút Triệu Thanh Thiên. Vẫn hướng Triều Dương Phong phương hướng chạy mà đi. Kỳ tứ chi trên mặt đất bôn tàu, thỉnh thoảng có yêu hỏa quang mang chớp động, chỉ chốc lát thì biến mất tại trong mắt những người này. Mắt nhìn một mình rời đi Tiểu Kim, Triệu Thanh Thiên sờ mũi một cái, hắn vừa mới thế mà từ vị đại sư này huynh khỉ trong mắt nhìn ra khinh bỉ ánh mắt. Chẳng qua hắn quản chẳng phải nhiều, cấp tốc hướng Ngọc Dương Phong phương hướng ngự khí bay đi. Chỉ chốc lát, đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử đều chậm rãi tán đi. Bọn họ muốn về đến động phủ thật tốt ngủ một giấc. Tuy nhiên tu tiên giả hoàn toàn có thể dùng tĩnh tọa thay thế giấc ngủ. Nhưng là giấc ngủ cho người tâm lý trên buông lỏng là tĩnh tọa không có cách nào thay thế. Sau cùng nơi này chỉ còn lại có ước chừng 10 tên luyện khí phong đệ tử. Trong đó trúc cơ hậu kỳ Diệp Trạch Thiên cùng trúc cơ trung kỳ Tôn Hạo Văn đều tại trong đội ngũ. Bất quá là năm đó cùng Lục Khôn giao chiến cái vị kia. Sử dụng phi châm pháp khí Trình sư huynh lại không tại. Rất nhiều luyện khí phong đệ tử đều đã vẫn lạc, còn lại trong các đệ tử, Lục Khôn tương đối quen thuộc cũng chỉ có Chu Bàn Tử. Diệp Trạch Thiên nhìn lấy bay vút mà đi tóc vàng tiểu hầu. Bỗng nhiên đối với một bên Chu Bàn Tử nói ra, cái này tiểu hầu là lục sư đệ linh thú đi, không nghĩ tới lục sư đệ linh thú cùng hắn thần thông giống nhau y hệt. Một bên Chu Bàn Tử gật gật đầu, nói ra, đúng vậy à, lục sư huynh thực lực cao như thế, cường đại như thế linh thú, thế mà tại sao cùng mấy cái trận thời điểm chiến đấu mới gọi ra tới, nếu là ta Chu mập mạp. Sớm đang chiến đấu một lúc mới bắt đầu, thì triệu hoán đi ra đại sát tứ phương. Diệp Trạch Thiên nói ra, đây chính là lục sư đệ thông minh địa phương. Nếu là hắn ngay từ đầu thì gọi ra cường đại như thế linh thú. Vây công hắn cùng tần sư đệ thì không chỉ là 5 người trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Mà lại lục sư đệ cùng tần sư đệ thần thông bổ sung. Hai người cùng một chỗ. Phát huy ra thực lực vô cùng kinh khủng, căn bản không cần linh thú tương trợ. Diệp Trạch Thiên lờ mờ còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đao trận thời điểm. Cái kia liên miên bất tuyệt phi đao công kích, nếu là số lượng phi đao lại tăng thêm, đây chính là để người tuyệt vọng công kích ra. Sau đó Diệp Trạch Thiên nhìn xem còn lại luyện khí phong đệ tử. Thở dài một hơi. Lần này chúng ta luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử lập tức chết đi hơn phân nửa. Tốt nhiều có luyện kỳ năng khiếu sư huynh đệ đều chết đi. Tổn thất nặng nề a Chu Bàn Tử cũng hơi xúc động. Nhưng hắn sau đó còn nói thêm, Diệp sư huynh, cũng không thể nói như vậy. những sư huynh khác ta không biết tu hoạch như thế nào. Bất quá ta Chu Bàn Tử nếu là bế quan một đoạn thời gian, chắc hẳn có thể từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Thực lực đề cao rất nhiều, Diệp Trạch Thiên trong mắt cũng chớp động lên mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn trong lần chiến đấu này, đối mặt đối thủ đều là trúc cơ hậu kỳ. Tuy nhiên không có đánh giết đối thủ, nhưng là tại sao cùng ba khu linh mạch trong chiến đấu, cùng mấy vị lục phái tu sĩ hợp lực đánh giết mấy tên, thu hóa cũng không nhỏ. Muốn là vận khí tốt, hắn lại hơn 10 năm trước liền có thể tiến giai trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Có thể nếm thử xông vào kết đan kỳ. Thông qua lần này chiến tranh liền biết, tiến vào kết đan kỳ, coi như trở thành tu tiên giới tiền bối cấp bậc, thọ mệnh cao đến 500 năm không nói, cũng không phải dễ dàng như vậy thôi giết chết. Sau đó vị này luyện khí phong tu vi cao nhất đệ tử thì gọi ra phi hành pháp khí hướng luyện khí phong bay đi. Thế nhưng là tất cả mọi người bay đi về sau, Tôn Hạo Văn lại không có trở về. Hắn lộ ra mang theo nụ cười chế nhạo, quay người hướng Nhạc Dương Tông khu vực trung tâm đi đến. Tại Ngọc Dương Phong đỉnh núi, một vị tướng mạo phổ thông nữ tử ngồi tại đỉnh phía trên. Nhìn về phía trước quỳ bái hai vị cô gái trẻ tuổi, lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Vị này cũng là nửa năm trước thụ thương rất nặng Vương Nhược Băng. Lúc này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức ổn định, vừa nhìn liền biết nó khỏi hẳn thương thế. Cho nàng thỉnh an quỳ bái cũng là Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Uyển Nhi. Triệu Tuyết Nhi bởi vì đánh giết một số tu sĩ, đổi lấy không ít tụ linh đan, tu vi tiến bộ có chút rõ ràng. Một bên Lý Uyển Nhi cũng giống vậy. Theo Vương Nhược Băng, trước kia có chút ngốc trắng ngọt Triệu Tuyết Nhi đi qua lần này đại chiến về sau, phảng phất thành thục rất nhiều, cử chỉ ở giữa rất khác nhau. Hai người các ngươi đều thu hoạch rất tốt đi. Mở, cùng nói một chút, nửa năm trước các ngươi là thế nào chạy đi, lại kinh lịch nào chiến đấu. Triệu Tuyết Nhi đùa cười một tiếng, lập tức ngồi tại Vương Nhược Băng bên người, bắt đầu miêu tả lên. Đồng thời Lý Uyển Nhi cũng ngồi vào Vương Nhược Băng bên tay phải. Theo Triệu Tuyết Nhi giảng thuật, Vương Nhược Băng biểu hiện trên mặt biến hóa không thôi. Nguyên lai Lục Khôn sớm đem hắn đầu kia cấp 2 linh thú đặt ở Triệu Thanh Thiên cái kia. Khó trách từ sư huynh dễ dàng như vậy để hắn vị này vừa trúc cơ không bao lâu đệ tử đi ra ngoài. Nửa năm này ở giữa, các ngươi độc tự tu luyện, công pháp có cái gì nghi ngờ địa phương, nói nghe một chút, cho các ngươi giảng giải hạ. Sau đó Lý Uyển Nhi bắt đầu trước giảng thuật nàng công pháp một vài vấn đề. Vương Nhược Băng cẩn thận nghe, thì tại vị này kết đan trung kỳ nữ tu suy tư như thế nào làm đồ đệ Nhi giải đáp thời điểm. Cúi đầu xuống Lý Uyển Nhi, lộ ra một tia như có như không nụ cười. Vương Nhược Băng giống như có phát giác, nhìn về phía trước, đúng lúc này, Lý Uyển Nhi hai mắt thả khiến người ta mê muội hắc sắc quang mang. Trong hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh kim mang bắn ra bốn phía nguyệt nhận. Thẳng tắp đánh vào không có kịp phản ứng Vương Nhược Băng trên thân. Oanh một tiếng, vạn toàn bộ đình trực tiếp nổ tung lên. Một cái gai mắt cùng cực bạch mang chợt lóe lên. Liền gặp được một thanh hàn khí bắn ra bốn phía băng tinh trường kiếm bỗng nhiên đem hai thanh nguyệt nhận đánh bay. Quang mang tan hết về sau. Vương Nhược Băng một tay che nơi đan điền. Kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn về phía trước cái kia bị nàng làm đệ tử Lý Uyển Nhi. Lúc này Lý Uyển Nhi đã hoàn toàn không giống, nàng đã biến thành một cái xinh đẹp thiếu phụ bộ dáng. Dung mạo cùng trước đó tiểu nữ hài dài vẫn là phần tương tự. Chẳng qua toàn thân lộ ra một cỗ tà dị chi khí. Nương theo lấy một trận như chuông bạc ma tính tiếng cười. Lý Uyển Nhi mở miệng nói, Vương đạo hữu thực lực quả nhiên bất phàm, bị ta kim nguyệt nhận pháp bảo đánh nát kim đan. Con có thể kịp thời làm ra mạnh mẽ như vậy phản kích. Con có đồng thời đem cái tiểu nha đầu kia bảo hộ tại sau lưng. Thật làm cho ta vạn phần bội phục, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black.